Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà người ta gác ở mái nhà. Cuối cùng dưới con mắt chăm chú của Băng Sơn và Thiết Thụ, con chim sẻ hoàn tất việc biến hóa của mình. Lúc này thân hình của nó to như con trâu mộng, cánh của nó dài đến 3 thước, đặc biệt cái mỏ nhọn, đôi mắt đen láy và 3 sợi lông trắng thẳng tắp trên đầu khiến nó hết sức uy vũ. Nguyệt Kính Đại Vương mới giới thiệu: "Đây là Hắc Tước tướng quân, là sủng vật của Đại Vương. Lần này nó đến giám sát chúng ta làm việc. Ta đã thương lượng để cho nó chở chúng ta đi tránh xa cái hồ nước này." Hắc Tước tướng quân trông uy vũ nhưng thực sự khá là hiền lành. Nó hạ một bên cánh cho Băng Sơn và Thiết Thụ trèo lên. Nguyệt Kính thì tự động nhảy lên cái đuôi xòe ra của nó. Chờ 3 người ngồi ổn định, Hắc Tước tướng quân bắt đầu vỗ cánh bay lên, nhẹ nhàng đưa 3 vị đại vương của đoàn quân ám dạ rời xa hồ Kinh Dạ. Lúc trên không, 3 người vẫn thấy đám sương mù của hồ Kinh Dạ hóa thành hình một khuôn mặt hướng bọn họ gào thét điều gì đó. Trong gian phòng lạnh lẽo chỉ còn lại 3 đội. Sau khi lão đạo sĩ chết, gã liền bị rơi xuống sàn. Thế nhưng lúc này trong đầu 3 đội chỉ còn niềm bi phẫn và nỗi sợ hãi vô biên. Gã không hiểu mình chết vào lúc nào, lúc gã bị Tín Cu đâm hay là lúc gã bước chân ra khỏi phòng ngục giam, và tại sao gã không được đi đầu thai mà vẫn phải vất vưởng ở nơi trần thế. Tất cả chính là do kẻ đang hành hạ đám hòa thượng đạo sĩ trước mắt. 3 đội cứ lặng đi và chờ đợi từng kẻ một bị giết chết một cách thảm khốc. Gã chờ tới lượt mình. Dường như sau khi biết được mình không còn sống nữa, cả thế giới sụp đổ đối với 3 đội. Gã không còn thèm khát bất cứ điều gì. Cho dù bị hành hạ thì cũng có gì đáng sợ bằng cái chết nữa đâu. Tiếng xe ngựa càng lúc càng vang to trong đầu 3 đội, như thông báo rằng chủ nhân của trận chết chóc này đang tiến lại gần. 3 đội không hiểu tại sao là một hồn ma nhưng vẫn bị nó ảnh hưởng. Cả thân hình của hắn run rẩy lên theo tiếng bánh xe cộp cộp. 3 đội cảm thấy có cái gì đó đang tiến bên cạnh gã. 3 đội ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt của con hình nhân màu đỏ. Trên khuôn mặt chẳng hề có một điểm gì giống người, chỉ có một lỗ kim cắm thành hình xoắn ốc vòng quanh một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Từ trong cái lỗ thủng đó, 3 đội nhìn thấy có một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo và tàn ác khiến hắn sợ hãi vô cùng. Thế nhưng con mắt đó chỉ hiện lên trong chốc thoáng rồi biến mất, khiến 3 đội không thể khẳng định nó có tồn tại hay không. Bất chợt, 3 đội thấy con hình nhân bốc cháy. Nó bốc cháy một cách rất kỳ quái, dường như có một vệt kim quang nào đó dính trên lớp vải đỏ trên thân hình nó, khiến nó không thể tự thoát ra được. Luồng lửa trên người con hình nhân càng lúc càng bốc lên càng mạnh, mặc cho nó lăn lộn, xoay người hay làm bất cứ điều gì cũng không ngăn cản được. 3 đội há hốc miệng. Chẳng lẽ con hình nhân sau khi giết chết đám hòa thượng đạo sĩ này bị báo oán sao? Thế rồi nó trình diễn cho 3 đội xem màn tự thiêu này. 3 đội không biết, nhưng gã không tin rằng một kẻ quyền năng như con hình nhân này lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Quả nhiên chỉ một lúc sau, từ trong cái lỗ đen trên khuôn mặt con hình nhân phun ra một làn khí đen mỏng xám. Khí đen bốc lên tới đâu, lửa bị dập tắt tới đó. Thế nhưng phun hết khí đen, con hình nhân dường như trở nên yếu đuối. Nó không khiến cho 3 đội cảm thấy áp bách và sợ hãi như lúc đầu nữa. Bên ngoài trời, mưa to cũng đã tạnh từ lúc nào. Ánh mặt trời chiều muộn yếu ớt chui vào trong căn nhà nhỏ. Con hình nhân biến mất theo chiếc xe ngựa, bỏ lại 3 đội giữa mông lung. 3 đội lúc này mới cựa quậy thân thể. Thật kỳ quái, gã đã chết mà như vẫn còn sống. Ngoại trừ cầm lấy các đồ vật hay chạm vào cơ thể của mình, gã có đầy đủ các cảm giác như người sống. Gã cảm thấy lạnh, gã thấy đói và nhiều cảm xúc nữa. 3 đội thò tay vớt lấy một đoạn khói đen trên không trung. Đó là một đoạn khói mỏng manh như sợi tóc mà con quỷ lúc nãy chống trả với lửa còn vương lại. Cái ngọn khói đó giống như một miếng thịt thơm ngon phừng phức đầy dụ dỗ với 3 đội. Có lẽ nếu không bị hương vị thơm ngon hấp dẫn, gã cũng không thể nào tìm thấy nó trong ánh chiều muộn yếu ớt này. 3 đội đưa ngọn khói lên đút vào trong miệng. Ngọn khói dường như dãy giụa rồi cũng bị 3 đội nuốt chửng. Bóng tối bắt đầu phủ xuống thành Tân Phúc. Sau trận mưa lớn, người ta bắt đầu đổ ra đường để thực hiện nốt công việc dở dang lúc sáng, hy vọng nó xong được trước khi trời tối hẳn. Lão Bính là một trong những người tham công tiếc việc đó. Gã đang dựng một cái quán ăn cho ông lão chủ đầu đường. Công việc này cũng không béo bở lắm, nhưng mấy chục đồng tiền cũng đủ cho con lão ăn bữa sáng suốt 1 tháng. Thế nhưng trận mưa chết tiệt kia khiến lão không thể nào làm kịp. Nếu không dựng luôn trong đêm, sáng mai ông chủ đến kiểm tra chưa xong thì lão mất việc. Lão hí húi cột nốt những miếng xà với nhau. bắt đầu đốt đuốc để lập nốt đám lá phù dầu lên trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net